Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, thối tương đương cái kia đạo cô. Là Phương Trượng cứu được. Gặp nàng tuổi nhỏ không chỗ đi, liền mang về trong chùa. Bất quá Phật môn chùa miếu, nàng nán lại chung quy là không tốt lắm. Vì vậy một phen nghe ngóng xuống, liền biết rõ nàng còn có người ca ca, chính là Minh Vô Diễm sư đệ. Minh Tâm nói, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói lời cảm tạ, đa tạ Phương Trượng, đa tạ Minh Tâm sư huynh, ta mang các ngươi đi vào. Sau đó Minh Vô Diễm sư đệ, ta mang ngươi tới thấy ngươi muội muội. Minh Tâm nói, Đàm Mạch lần nữa nói tạ. Trong đầu mặc dù hoang mang, nhưng lúc này Minh Tâm tất nhiên nói như vậy, như vậy hắn cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ. Chỉ bất quá, liền hắn sư huynh đều không làm gì được Thanh Nhãn. Cái này chùa Ngưu Đầu Phương Trượng, thế mà có thể thê Thanh Nhãn trong tay cứu xuống muội muội của hắn. Bạch Cốt Tử thế nhưng là trước đây không lâu mới nói, Liên Hoa đại sư có thể trở thành Khôn Linh phủ công nhận thập đại lục ngự đứng đầu, liền là dẫm lên chùa Ngưu Đầu Phương Trượng danh khí đi lên. Theo Minh Tâm đi vào, tòa này chùa miếu danh tự tục khí chấp nhận, nhưng cái này trong chùa trang cảnh lại là có chút vàng son lộng lẫy cảm giác, mười phần khí phái, chỉ so với Đàm Mạch đi qua Vương phủ chênh lệch một bậc. Ở xa chiếm cứ một trấn Trương Cảnh An nơi ở phía trên. Sau đó Đàm Mạch phát hiện Minh Tâm thật đúng là không có nói láo, cái này trong chùa miếu tăng xá đều có người ở, bất quá không hoàn toàn là tăng nhân. Đàm Mạch nhìn sang, phát hiện có y phục đạo bào, có người mặc thường phục, có mang nhà mang người, còn có tại hòa thượng miếu bên trong tế bái đạo môn tổ sư. Có lẽ bốn vị là phát hiện Thược Dược huyện không thích hợp a. Minh Tâm nhìn thấy Bạch Cốt Tử nhìn xem những người này mặt lộ vẻ quái gì, liền mở miệng nói ra, những này thí chủ đều là cùng bốn vị đồng dạng, đến ta chùa Cẩm Sơn Pháp Sư cầu cái che chở. Bạch Cốt Tử không nghĩ tới chính mình bàn tính, ngay từ đầu liền bị cái này chùa Ngưu Đầu tăng nhân biết rõ. Bất quá hắn cũng không thấy được xấu hổ, trực tiếp hỏi là phát hiện điểm, nhưng chủ yếu là chuyện gì xảy ra, bần tăng lại là không biết. Điểm này Phương Trượng biết rõ, chỉ bất quá Phương Trượng tựa hồ kiêng kỵ rất sâu, không thể mở miệng, chỉ làm cho chúng ta gần nhất chia ra chùa miếu. Đa tạ Minh Tâm sư đệ chỉ điểm. Bạch Cốt Tử thành khẩn nói tạ. Mà lúc này Tây Trúc Viện đến, tọa lạc tại một mảnh rừng trúc phía Tây, khó trách gọi là Tây Trúc Viện. Trước sau bốn tòa tăng xá, tạo thành một cái tiểu viện tử. Minh Tâm vì bọn họ mở ra một tòa tăng xá phía sau cửa, liền đối với Đàm Mạch gật đầu ra hiệu, nói, Minh Vô Diễm sư đệ mời đi theo ta. Đàm Mạch xem Bạch Cốt Tử một cái, Bạch Cốt Tử hướng hắn gật gật đầu. Ánh mắt giao hội, Bạch Cốt Tử ý tứ Đàm Mạch ngầm hiểu, vì vậy theo Minh Tâm rời đi. Chỉ bất quá chờ Đàm Mạch cùng Minh Tâm vừa đi xa, Kính Hư Không liền không nhịn được nói, nhị sư huynh, ngươi nhường tiểu sư đệ một người đi, không tốt lắm đâu. Cái này chùa Ngưu Đầu Phương Trưởng có thể cứu tiểu sư đệ muội muội. Đàm Mạch hoài nghi, Kính Hư Không cũng đang hoài nghi. Bạch Cốt Tử lại lắc đầu, nói ra, tất cả mọi người là hòa thượng, tiểu sư đệ làm sao lại có việc, là ngươi lo ngại, huống hồ, chúng ta bản thân liền là đến xin người ta, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ, coi như không tin, chúng ta còn có thể làm sao đâu. Kính Hư Không nghe vậy gật đầu, cảm thấy Bạch Cốt Tử nói rất có lý, vì vậy nói, nhị sư huynh lời nói rất đúng. Giới Bồ Đề đập đi hạ miệng, hắn nhìn xem phụ họa Kính Hư Không, chẳng biết tại sao muốn nhổ nước bọt một hai, nhưng cũng không biết cái này rãnh cái kia từ chỗ nào nôn lên. cái này chùa Ngưu Đầu rất lớn. Theo Minh Tâm chạy một trận, xuyên qua ầm ĩ khắp chốn tăng xá về sau, cuối cùng đi vào một tòa tĩnh mịch sân nhỏ bên ngoài. Tòa này sân nhỏ cùng cái này chùa Ngưu Đầu lộ ra không hợp nhau, bởi vì đủ loại hoa tươi trong viện sân nhỏ bên ngoài đều là, mà trên vách tường bò đầy màu xanh dây leo, khiến cho cả tòa sân nhỏ hết sức u tĩnh thoải mái. Nhưng cũng không giống là cho hòa thượng ở. Loại này sân nhỏ, ở nữ tử mới phù hợp. Minh Tâm nhìn xem tòa này sân nhỏ, đáy mắt bên trong hiện lên không có che giấu vẻ hâm mộ. Hắn đi ra phía trước, gõ gõ cửa, không đầy một lát, liền có người đem cửa cho mở ra. Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài theo xuất hiện đàm mạch trong tầm mắt. Tố Cẩm, ngươi xem, ta cho ngươi đem ai cho mang đến. Minh Tâm cười nói, tiểu nữ hài khuôn mặt ngốc trệ, giống như mặt đơ. Nàng ngơ ngác xem Minh Tâm một cái, sau đó nhìn về phía đàm mạch, tiếp lấy đần độn kêu lên. Ca, đàm mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, nói, thất muội. Đây là hắn cái này thân thể muội muội, đàm gia xếp hạng lão thất, tên đầy đủ đàm Tố Cẩm. Minh Tâm không khỏi xem đàm Tố Cẩm, sau đó xem đàm mạch. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hắn huynh muội gặp nhau một màn này có chút không quá bình thường. Sống sót sau tai nạn, nhà ai huynh muội mặt đơ nghiêm mặt lẫn nhau kêu một tiếng liền xong việc. Nhưng mà trước mặt hai vị này thật đúng là, đàm Tố Cẩm kêu xong ca, quay người liền về sân nhỏ, không để ý tới người, cũng không đóng cửa. Đàm mạch cũng thế, chắp tay trước ngực, cùng Minh Tâm chào hỏi một tiếng, liền xoay người trở về. Minh Tâm thần sắc ngốc trệ một hồi, sau đó đưa tay, đem tòa này cửa viện đóng lại, phương trượng phân phó qua. Viện này vì tránh hiểm nghi, bọn hắn ai cũng không thể tiến. Mặc dù, Minh Tâm rất kỳ quái, đàm Tố Cẩm cũng không phải cái gì đại cô nương, có cần thiết này, huống hồ gần nhất đến trong chùa ở nhờ. Không phải cũng có Khôn Đạo Ni Cô, linh huyễn giới nhân sĩ thê nữ, làm sao không thấy cũng muốn bọn hắn tránh hiểm nghi. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, phương trượng phân phó như vậy, hắn làm như vậy là được. Chỉ bất quá, hắn có chút ghen tị. Tòa này sân nhỏ cho hắn ở thật tốt a. Đàm mạch đường cũ trở về, trên đường đi hắn đều đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng. Kỳ thật vừa rồi tại xác nhận là muội muội mình về sau, đàm mạch rất muốn giả trang ra một bộ thân nhân gặp nhau nước mắt hai hàng cảm động bộ dáng. Sau đó đàm Tố Cẩm đi vào sân nhỏ, hắn còn muốn truy vào đi, giả vờ giả vịt chuyện cũ một chút, nhưng mà bất thình lình trong lòng hơi động, nhường hắn nháy mắt bỏ ý niệm này đi. Xâm nhập không biết sân nhỏ, ngoài ý muốn bỏ mình xác suất thành công cộng 99%. Mặc dù không phải xác suất thành công 100%, nhưng cái này 99%. Cũng thực dọa đàm mạch nhảy một cái, đồng thời cũng nhường hắn xác định, không phải đàm Tố Cẩm có vấn đề, liền là viện này có vấn đề. Hẳn là đàm Tố Cẩm có vấn đề, còn có cái này chùa Ngưu Đầu phương trượng có vấn đề. Đàm mạch trong lòng suy nghĩ, thanh nhãn sẽ không để lại người sống, chùa Ngưu Đầu phương trượng lại cứu ra đàm Tố Cẩm, ở trong đó nhất định nhiều mờ ám. Đàm mạch trở lại Tây Trúc Viện, chỉ bất quá hắn vừa mới đi vào, liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài, bởi vì hắn nhìn thấy Tam Sư Huynh Kính Hư không tại cùng một tên Khôn Đạo động thủ. Kia là một cái niên kỷ không lớn đạo cô, chừng 20, khuôn mặt mỹ lệ, trung nhân chi tư, trong tay có một thanh kiếm, bởi vậy đánh tay không tấc sắt Kính Hư không chỉ có thể một mực phòng thủ tránh né. Kính Hư không quyền cước sinh phong, đạo cô kia kiếm tại huy động ở giữa, không phải phát ra vù vù âm thanh, lạnh lẽo hàn quang, dưới ánh mặt trời lấp lóe, có chút khiếp người, đây là làm sao? Đàm Mạch kinh ngạc, đánh nhau chứ sao? Một cái thanh âm thanh thúy theo bên cạnh truyền đến. Đàm Mạch nhìn sang, nguyên lai là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, ghim hai cái bím tóc, bộ dáng động lòng người, lúc này dán vào tường, tựa hồ là sợ mình bị ngộ thương. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua cô nương, xin hỏi cô nương ngươi biết đây là có chuyện gì? Đánh qua một tiếng chào hỏi, Đàm Mạch liền chuẩn bị nghe ngóng. Biết rõ, ta gọi Khỉ Khỉ, tiểu nữ hài điểm điểm cái đầu nhỏ, đang muốn cho Đàm Mạch nói, mà lúc này, đạo cô thấy chạm không đến kính hư không, liền hư lạnh một tiếng, ngươi gần thành võ đạo tông sư, như vậy cho ngươi một bộ mặt, trốn ở tăng xá bên trong Bạch Cốt Tử cùng giới Bồ Đề lúc này. Mới ngoi đầu lên, sau đó giới Bồ Đề nhìn thấy Đàm Mạch, liền tranh thủ thời gian hô, tiểu sư đệ mau tới đây, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn. Khỉ Khỉ lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình, cũng hướng về phía Đàm Mạch hừ một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.